Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, những câu chuyện ly kỳ về một mảnh đất nơi người và ma lẫn sinh sống lộn và có vạn phần hung hiểm. Lời thuật tả được kể lại từ nhân vật tên là Hưng, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học có tiếng tại Hà Nội. Nhân dịp nghỉ hè nên Hưng đã được Thản là một người bạn thân dẫn về quê của anh để chứng kiến những cái dị biến từ đây. Xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Trăng Lạnh của tác giả Mạnh Ninh. Hy vọng với dị chuyện này, quý anh chị em sẽ có cho mình những cái giây phút thoải mái đối với Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Thằng Thản nén tiếng thở dài sau khi nghe kể xong câu chuyện bi thương của ngôi mộ trơ trọi không có một nhành cỏ. Ngập ngừng mất mấy giây, nó mới đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo nó. Tôi hiểu ý liền tháo vội cái võng đang máng ở hai bên gốc cây bạch đàn, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía ngôi mộ trơ trọi không màu xanh ấy mà thầm tiếc thương cho số phận của người đã nằm dưới mộ bia. Tôi cá rằng, trong số chúng ta, ít nhất một lần đều tò mò muốn biết ma quỷ có thực sự tồn tại hay không. Sự tò mò đó giống như việc chúng ta đã đục một cái lỗ trên tường để nhìn vào căn phòng đổ nát kia, khóa trái cửa vậy. Khi chúng ta đã ghé mắt vào đó, vào cái lỗ ấy, thì cũng là lúc mà chúng bắt đầu ám lại chúng ta. Cũng vì cái sự hiếu kỳ đó mà bản thân của tôi đã được nghe qua câu chuyện ly kỳ về một mảnh đất nơi người, ma sinh sống lẫn lộn với nhau và vạn phần hung hiểm. Tôi tên là Hưng, năm nay 20 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhân dịp nghỉ hè, lại sẵn cửa hàng đồ ăn nhanh nơi tôi làm thêm cho nhân viên nghỉ một tuần. Cũng vì hai lý do đó, cho nên tôi đã xách ba lô theo thằng Thản về quê của nó chơi luôn. Cũng coi như tự thưởng cho bản thân của mình một chuyến đi du lịch xa để tránh khói bụi của thành phố. 5 giờ sáng ngày hôm nay, chiếc xe 48 chỗ ngồi mà nhóm đồng hương của thằng Thản gom tiền thuê được đã đón đủ 48 thành viên nhắm hướng Sơn La mà thẳng tiến. Ngồi chung với mấy người nên là chẳng biết là chuyện ra sao. Thằng Thản đang gục đầu ngủ say, còn lại một mình. Tôi trầm ngâm đọc cuốn tiểu thuyết Không Gia Đình của Hector Ballot. Lát sau thì lại tha thần thả hồn qua ô kính cửa xe. Phong cảnh quả thật đẹp, khác xa với thành phố ồn ào. Tôi thầm nghĩ trong đầu, nhẹ tay hạ kính cửa rồi sung sướng hít căng đầy lồng ngực cái thứ không khí trong lành mà thành phố không có. Nhưng có lẽ phần do mệt mỏi vì phải dậy sớm, phần vì ngồi xe đã mấy tiếng đồng hồ, nên cả tôi cũng đã mau chóng thiếp đi lúc nào mà không hay. Cho đến khi ông tài xế dừng xe cho cả đám nghỉ ngơi, tôi mới lục đục tỉnh dậy. Tôi cùng thằng Thản bước ra bên ngoài, nhanh chóng lấy ra bản đồ địa lý. Theo bản đồ thì còn 20 cây số nữa là tới nhà của mày rồi nhỉ? Thằng Thản gật đầu nói. Nhưng mà đấy chỉ là bến xe thôi mày ơi. Vào nhà tao thì còn quốc bộ chán cơ. Tôi gật đầu, đón lấy chai nước lọc của nó đưa, ngửa cổ tu một ngụm rồi hít thêm cái luồng không khí trong lành ấy. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, ông tài xế già lên tiếng hối cả đám lên xe, nhắm địa chỉ đến bãi mà xăm xăm chạy xe tới. Quả nhiên một lát sau, chiếc xe đã đến nơi. Lục đục xách theo chiếc ba lô quần áo, tôi và thằng Thản đón xe ôm. Thằng Thản đọc nhanh một địa chỉ, rất nhanh chóng, chiếc xe đã lao vút ra khỏi bến xe, hòa mình vào hương lộ tấp nập. Chiếc Honda cà tàng chở hai chúng tôi đến một con đường đất nhỏ nằm sát hương lộ. Sau khi thanh toán tiền xong, thì nhắm thấy thời gian đã đổ về quá trưa. Thằng Thản kêu tôi tiến lại một quán nước nghỉ chân, vì từ đây quốc bộ vào có khi mất cả tiếng đồng hồ. Đường nhỏ lại gập ghềnh nên xe ôm không thể qua lại. Tôi vui vẻ đồng tình và lật đật xách ba lô theo nó. Hai thằng gọi hai ly trà đá, đoạn phanh áo ngồi thở hồng hộc. Tôi có thể cảm tưởng cái nóng của núi rừng Tây Bắc, có phần là rất gay gắt, thậm chí còn gay gắt hơn cả dưới Hà Nội. Cái cảm giác da rẻ căng ra và khô ra cực kỳ bí bách. Thằng Thản xin phép đi vệ sinh, còn tôi thì một mình nhìn quanh, chỉ thấy một bên là núi đá, một bên là vực. Ngó chừng quanh địa thế như thế này thì chỉ có hàng quán của bà cô bán nước này là duy nhất mà thôi. Ngó thấy tôi là khách vãng lai, hoặc giả như chỉ có một mình tôi ngồi trơ trọi một mình, bà hàng nước nhìn tôi rồi buột miệng. Đây, cậu mới lên vùng núi này du lịch đấy hả cậu? Tôi gật đầu vui vẻ đáp. Dạ vâng ạ, cháu mới lên lần đầu tiên bà ạ. Cháu về nhà bạn cháu để nghỉ hè. Bà bán nước bòm bèm nhai trầu rồi lại tiếp lời. Cậu vào làng hay là vào bản nào hả cậu? Tôi thật thà nói. Dạ nhà bạn cháu ở trong bản Tà Xùa đó ạ. Người đàn bà khựng lại mất mấy giây rồi gật đầu nói. Ơi, đường vào đó khó đi lắm đấy nha cậu nha. Mà phải đi qua rừng ma đấy. Heo hút và thâm u lắm cậu ạ. Tôi tò mò liền hỏi lại. Rừng ma? Rừng ma ấy hả ba? Bà hàng nước gật đầu. Chưa kịp đáp lời thì thằng Thản đã trở ra. Hai thằng chúng tôi thanh toán tiền rồi xin phép đi luôn. Câu chuyện ấy chẳng làm cho tôi lưu tâm mấy. Vì thứ làm cho tôi bị tò mò là bà ấy là người đàn bà dân tộc, độ tuổi khoảng ngoài 60, da mặt thì khắc khổ, nhăn nheo. Hai hàm răng của người đàn bà làm người bán nước này đen nhẹm, miệng thì nhóm nhém nhai một thứ gì đó đỏ tươi đang chảy ròng ròng ở trong khoang miệng. Mãi một lúc sau thì tôi mới dám chắc cái thứ mà người đàn bà dân tộc ấy nhai không phải là thứ trầu cau thông thường mà người xuôi vẫn thường hay ăn trong dịp cưới hỏi, mà đó là một thứ thịt của một con thú vật nào vậy. Có điều tôi không dám chắc đó là thịt của con vật gì. Tôi chỉ cảm nhận thấy có một mùi tanh tưởi, hôi thối khi ngồi đối diện trước người đàn bà ấy. Một mùi khủng khiếp mà bất cứ ai cũng muốn phải tránh xa bà ta. Và nó xuất phát từ thứ thịt tởm lợm mà bà ta đang nhai trong miệng. Tiết trời đang nắng chang chang, bất chợt chuyển mây nhưng khí trời còn ngột ngạt lắm. Lại nghe thằng Thản nói rằng con đường độc nhất dẫn vào bản nó khá là khó đi, nên tôi tức tốc cất bước chẳng có dám chậm chân. Vốn dĩ trước chuyến đi, nhiều bạn học đã khuyên tôi không nên đến nơi u ám và heo hút ấy. Nhưng chính điều đó lại đã càng đả kích cái tình ham mê khám phá của tôi lên cao tột độ. Mà nếu đúng như họ đã nói thì đã sao? Tôi vẫn còn thằng Thản ở cạnh cơ mà. Hai thằng dạo bước đi trên con đường gập ghềnh, rồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khi đi qua con dốc lắm ổ trâu và bụi mù đó, trải dài trước mắt của tôi là một khung cảnh hùng vĩ, bạt ngàn, ngoạn mục của núi rừng như trải dài đến vô tận. Xốc lại chiếc ba lô, cả hai thằng chúng tôi bước vội trên con đường thâm u, bằng phẳng nhưng lại nhầy nhụa hơi ẩm trên những cái bậc đá rêu phong. Trên tầng không tiết trời đã ngả một màu vàng úa. Mặt trời mới chói chang giờ lại le lói và hình như bị tầng mây và những tán lá cổ thụ che khuất đi, chỉ có hắt ra một chút ánh sáng le lói nơi sát chân rừng, khiến cho những bóng cây trải dài trên một vùng hoang phế ẩm ướt và mù mịt. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh. Càng đi sâu vào bên trong, không gian lại càng lạnh giá. Nắm chắc cái gậy mà thằng Thản mới làm bằng cành cây, tôi đã thở một hơi trước khi khởi sự cuộc thám hiểm dưới vòm cây âm u, nhắm hướng làng bản mà thằng Thản cư ngụ mà tiến bước. Hàng cây dày đặc bên trên khiến cho tôi có cảm tưởng như đang đi xuyên qua một đường hầm. Trong đường hầm này, nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào đường hầm, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp. Không phải vì tiếng động, mà vì hoàn toàn không có tiếng động. Không có tiếng chim, tiếng gió, tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt ở dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cho tôi không muốn lên tiếng và bất giác cảm thấy rờn rợn, nên chốc lát đã quay đầu nhìn về phía sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Mãi tới khi ra khỏi đường hầm ấy, mới tới một vùng đất quang đãng, tôi mới nhận ra là đoạn đường mình vừa đi đã dài gần một cây số. Trước mắt của tôi bây giờ là khu nghĩa trang của bản Tà Xùa mà bà hàng nước ban nãy đã vừa nói. Đường vào đó khó đi lắm đấy cậu ạ. À. mà phải đi qua rừng ma đấy nhá. Heo hút và âm u lắm đấy. Tôi ngừng lại một hơi, đưa tay quẹt đám mồ hôi rồi gặng hỏi. Đây là rừng ma hả mày? Thản cũng chỉ khẽ ậm ừ không có đáp. Tôi định thần quan sát khắp lượt. Khu nghĩa địa của bản Ta Xua được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xỉ rỉ sét. Bên trong là khoảng 200 tấm bia mộ, cái còn đứng ngay, cái thì đã ngả nghiêng theo cùng năm tháng. Bước tới sát hàng rào, tôi lẩm nhẩm đọc tấm mộ bia của mình gần nhất. Ma Văn Bản, 1961-1995. Nhưng ấn tượng trước mặt của tôi là hình ảnh của một ngôi mả cực kỳ to lớn. Định thần mất mấy giây quan sát, dưới cái làn hơi ẩm dày đặc còn đọng lại trên từng nấm mả siêu vẹo, tôi thấy có một nhà mồ bằng đá xám, trông giống như một cái lều vậy. Cửa nhà mồ là những song sắt, hai bên là hai con sư tử đầu chim bằng đá hoa cương, giống như hai con sư tử ngoài cổng tòa lâu đài. Chỉ khác ở chỗ là hai con sư tử này có những cánh tay giống như tay người, và trên hai bàn tay của chúng là hai lưỡi kiếm nhọn hoắt đang chỉ thẳng lên trời. Chẳng biết từ lúc nào, trong tôi lại trỗi dậy cái tính tò mò, xen lẫn sự hồi hộp đang làm tim của tôi đập lên liên hồi. Đứng nhìn khu mả như bị thôi miên, miệng thì lẩm bẩm. Trời chưa tối hẳn, có lẽ tao nên vào tận nơi xem có thấy có quan tài nào hay không. Bất thình lình, thằng Thản chộp lấy vai của tôi rồi đưa tay lên trên miệng làm dấu, ra hiệu im lặng. Nhắc thấy khuôn mặt của thằng bạn thân căng ra, ánh mắt thì láo liên, nhìn quanh, tôi đoán là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đổi lại là nó chỉ cắm mắt ra dấu cho tôi đi tiếp. Đắn đo suy nghĩ mãi, tôi mới thở dài vì trời đã dần chuyển một màu đen u tịch. Tôi nhìn ngôi mả thêm một lúc rồi xốc lại ba lô, lầm lũi tiếp tục bước đi. Bà hàng nước gọi là rừng ma, quả là không ngoa chút nào. Thú thực nơi này giống như là toàn âm khí. Có lẽ thường nếu cũng không phải là ngày giỗ hoặc lễ Tết gì đó thì cũng có ít người lui tới. Càng đi vào sâu bên trong thì chắc chẳng bao giờ có người bén mảng đến làm gì. Tôi nhẩm đoán không thường, người mới chết đều đã chôn ở phía ngoài rừng ma, trừ phi những trường hợp bất khả kháng như chết đuối hay tự tử thắt cổ thì mới chôn sâu vào bên trong rừng ma hơn. Bởi vì thằng Thản từng nói, theo phong tục tập quán của người dân vùng này, những trường hợp như vậy, người ta thường cho rằng chết có oan khuất, vong thường rất nặng, phải chôn càng sâu để tránh hồn ma quấy quả người còn sống. Phía bên trong rừng ma, hình như quanh năm có sương mù. Có lẽ càng chôn nhiều người ra thì sương mù lại càng lan rộng. Tôi nghĩ thầm sau rừng ma này, chẳng phải là thế giới cõi âm, đi qua cái mảnh sương mù kia vào trong thì nhất định sẽ gặp được người thân đã khuất. Nói là như vậy, nhưng làm gì có ai có gan đi vào sâu trong rừng ma cơ chứ. Đến thằng Thản nổi tiếng là người gan dạ, ấy vậy mà chỉ đến cạnh mép sương mù đã tái mặt như vậy rồi, thì tôi cũng không khỏi cảm thấy lạnh người. Cho thêm tiền cũng chẳng dám vào, dù nỗi tò mò ở trong tôi là lớn lắm. Ra hết con đường âm u heo hút ấy, thằng bạn mới đanh mặt bảo tôi. Đúng là điếc không sợ súng, mày còn dám đọc tên ở trên bia mộ kia hả? Không sợ hồn ma bóng quế nó theo hay sao chứ? Nguyên tắc tối thiểu là mày phải nhớ là đi trong rừng, đừng có hỏi han nhiều và cấm đọc tên của người chết, nghe chưa? Tôi cả kinh có hỏi lại. Có ma hả mày? Thằng Thản lắc đầu đáp. Ma ở đó thì tao chưa gặp. Có điều nơi đó là nơi chôn thây của mấy bản dồn về. Mày biết dân ở đây tín tâm lắm mà. Ngoài nhà cửa thì rừng ma là nơi tâm linh nhất. Phàm là bất cứ ai đi qua đó cũng phải cung kính, chẳng có dám quảng xiên. Lâu dần cái nét ấy truyền cho đời con cháu. Nghiễm nhiên rừng ma trở thành một chốn linh thiêng, là nơi để con ma rừng trú ngụ. Còn nữa, nhà nào có cho con thả bò, thả trâu gần đấy ăn cỏ mà mất tích cũng chỉ dám tìm đến mép sương mù mà thôi, chứ cấm có dám đi vào sâu. Bởi vì người ta cho rằng đi vào sâu hơn nữa là tất cả người ở cõi chết, trừ khi chết rồi mới được tiến vào. Nhược bằng cố tình vẫn muốn đi vào thì đều mất tích, không có thấy bóng dáng. Đến lối về cũng chẳng tìm thấy đâu. Tôi lắp bắp hỏi dồn: Con ba rừng là gì vậy mày? Thằng Thản vừa đi vừa đáp nhát gừng: Là kẻ kéo hồn người chết đấy. Tôi bần thần mất mấy giây. Theo tập tục của người xuôi hay bất cứ nơi nào có sự tồn tại của định kiến, người ta thường nói với nhau rằng khi một ai đó chết đi, linh hồn sẽ được người dẫn đường đưa về âm phủ. Người dẫn đường chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, không ép buộc. Nếu linh hồn quá quyến luyến nơi đã sinh ra, hoặc người thân vì đau lòng mà không thể quên được người đã khuất, thì linh hồn đó sẽ bướng bỉnh, không chịu đi và trở thành một linh hồn lang thang. Người dẫn đường sẽ bỏ đi, vì vậy họ vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nhân sinh quan trọng trong cõi ta bà thật lắm điều huyền ảo. Tôi đã vô thức nhớ lại câu chuyện mà bà tôi đã từng kể cho tôi khi còn tấm bé. Ở một thành phố nọ, có một ông già khó tính chẳng ai có thể lại gần. Ông ta không có ai ở bên cạnh chăm sóc, kể cả lúc trái gió trở trời, lúc ốm đau bệnh tật. Hàng xóm đến giúp đỡ thì ông cáu bẳn chửi rủa, xua đuổi hết không có chừa một ai. Lâu dần cũng chẳng ai màng quan tâm đến nữa. Ông sống ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, trong cái sự cô đơn tự nguyện. Căn nhà gỗ thi thoảng vang lên tiếng ho khan đến oằn người. Mỗi đêm đều thấy tiếng rên rỉ đau đớn, đôi khi là tiếng khóc nỉ non đã vang lên. Thì thoảng người ta thấy ông đi ra ngoài mua đồ ăn, mới biết là căn nhà vẫn có người sinh sống. Người dẫn đường âm phủ đứng ngoài, thổi một bài báo u uất, dường như nghe thấy tiếng sáo đau thương đó. Ông già thì thào: Ông nhớ con lắm, xì à. Ông già lau nước mắt rơi trên tấm ảnh thờ thằng cháu nội và hai vợ chồng con trai của ông và khóc nức nở. Bóng của ông cô đơn trong ánh đèn vàng heo hắt của căn nhà. Ông trải chăn, nằm xuống dưới giường và bật bóng đèn nhỏ gần giường để tạo ra một cái bóng bên cạnh, như tìm kiếm một người bạn ở bên cùng chờ thần chết tới đón. Người dẫn đường chấm dứt khúc sáo u buồn, chuẩn bị bước vào trong nhà thực hiện sứ mệnh của mình, thì thấy một con chồn đang giữ vạt áo của hắn với ánh mắt van xin. Con chồn sử dụng ký ức tái hiện hình ảnh của một ông lão cầm tay của cháu đi ở trong rừng. Hai người bọn họ quả thật là rất vui vẻ và tràn đầy nhựa sống. Ký ức hiện lên hình ảnh của một con chồn bị thương. Hai ông cháu đã băng bó và cho nó ăn. Ký ức tái hiện cảnh họ thả con chồn đi. Ông lão còn cẩn thận dặn dò: Đừng có để bị thương nữa nhé, chồn con. Sống cho tốt vào. Người dẫn đường do dự, hắn giơ sáo lên, thổi lại một bài nữa, chấm dứt tiếng sáo cũng là lúc ông già đã tỉnh dậy. Ông giật mình thấy đứa cháu đang nằm ở trong lòng của ông và đang ngủ một cách ngon lành như ngày xưa. Là cháu nội của ông, bằng xương, bằng thịt. Ông vội vã sờ vào má của thằng bé. Đúng là si của ông đây. Ông đã ứa nước mắt lặp đi lặp lại: Đúng là thằng si của ông rồi. Đúng là thằng si của ông rồi. Từ ngày hôm đó, ngày nào thằng bé cũng ở bên ông, nhưng chỉ vào ban đêm. Ban ngày căn nhà vẫn vắng lặng như vậy. Nhưng ông biết cháu ông là có thật, vì bát cơm của nó chuẩn bị cho ông vẫn còn ở đó. Cốc nước nó lấy cho ông chưa có vơi đi chút nào. Ông già trở nên dễ tính và khỏe mạnh lại. Ông bắt đầu đi ra ngoài thăm hỏi hàng xóm, bắt đầu cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào vườn nhà ông, để đêm về cùng ngồi kể chuyện cho cháu mình nghe trong lúc thằng nhóc đấm lưng cho ông nội. 3 tháng liên tiếp đã trôi qua, kỳ trăng tiếp theo đã chuẩn bị đến. Một đêm trăng tròn, ông già ho khủ khủ, không biết rằng cũng đã đến lúc mình phải từ bỏ cõi trần gian. Ông nắm chặt tay của Si và yêu cầu cháu của mình hãy ở bên ông cho tới sáng, đừng có bỏ đi như lần trước nữa. Thằng bé tái mét mặt mày nhưng vẫn hứa với ông là nó sẽ ở bên ông. Nó cầm tay của ông nội, mắt nó như sắp khóc. Nó vừa lo ông mất, Nó lại vừa lo ông sẽ phát hiện ra nó chỉ là một con trồn nếu như nó ở lại đến sáng. Ông già nhất quyết không có chịu bỏ tay cháu mình ra. Cho đến khi trời sáng, Suy đã trở lại nguyên hình là một con trồn nhỏ. Nó sợ hãi rút chân lại, chạy ra góc nhà mà trốn. Nó quay mặt vào bên trong tường như không dám nhìn người ông mà nó đã yêu thương, ân nhân của nó từ khi nó còn nhỏ. Suy, Suy, con quay lại đây. Con đừng có bỏ ta đi mà. Trồn, con yêu của ta. Trồn mở to mắt, nó chạy ào vào vòng tay của ông. Hóa ra ông đã biết nó là trồn từ hồi lâu. Thế mà ông không hề nói. Nó sợ, nó vừa vui, vừa buồn, vừa mất mát. Nó mới được ở bên ông mấy ngày, rồi ông sẽ lại rời nó để đi xa. Trồn con ngốc nghếch, cũng có thể nhìn thấy cái đuôi của con. Cảm ơn con đã đến bên ta những cái ngày cuối cùng của cuộc đời này. Sau này con hãy sống cho thật tốt, con có hiểu không? Trồn con gật đầu, nó nhảy tránh sang một bên. Lúc đó khúc nhạc của người dẫn đường đã thổi được một nửa. Hắn ngưng lại, bước vào bên trong nhà, dẫn ông già đi đến con đường cuối cùng của cuộc đời. Tại sao ngươi để trồn con lạc vậy? Ngươi không sợ ông già sẽ cứ quyến luyến mà không chịu đi theo người, rồi sẽ thành hồn ma lang thang hay sao? Vì người sắp chết có thể nhìn thấy cái đuôi trồn. Hắn cười và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vậy phải chăng con ma rừng mà thằng Thản nói cũng là một kẻ bắc cầu cho vong linh đến Hoàng Tuyển? Câu trả lời tôi vẫn còn bò ngò theo mỗi nhịp chân, có vẻ nặng nhọc và hơi thở gấp gáp vì quốc bộ đã quá lâu. Đi được một lúc lâu sau, hai chân của tôi đã rụng rời, mệt mỏi, tôi đã gập bụng thở dốc mà thốt lên. Thản, Thản ơi, nghỉ chân chút đi mày, tao mệt quá. Ngó nhìn con đường trước mặt, thằng Thản trầm tư mất mấy giây rồi nói. Đúng là cái loại công tử bột, mới đi có gần tiếng đã kêu than rồi. Thế mà hôm qua còn to mồm, đòi đi tảo ngô cùng tao nữa đây. Nói là nói như vậy, nhưng thằng Thản cũng nhanh tay mắc cái võng giữa hai thân cây bạch đàn rồi kêu tôi lại. Mệt mỏi nằm ngả lưng, mấy đốt xương của tôi cũng đã kêu răng rắc theo mỗi nhịp trở mình. Thằng bạn thì ngồi bệt ra đất, có lẽ cũng thấm mệt như tôi nhưng làm bộ. Ngập ngừng mất mấy giây, tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy trong lòng. Tò mò như một con kiến cấu xé tâm can, làm cho tôi không thể kìm lại, nhanh chóng quay sang hỏi dồn. Này, sao ban nãy tao thấy có căn nhà mộ lớn vậy chứ? Xung quanh đấy toàn bia mộ thấp, sao căn nhà mộ đó lại to tổ bố và chẳng có thấy cỏ dại mọc xung quanh vậy là sao? Thằng Thản chóp chép cái bánh giò mua ở tận bến xe còn ăn dở, đoạn thở dài rồi nói. Ơi, cái mộ đó là của con ma nước đấy. Tôi cả kinh lắp bắp. Ủa, ma nước? Có phải ma ra ở đồng bằng hay không? Thản gật đầu rồi trầm giọng. Kẻ nằm dưới mộ ấy chính là con ma nước ở bản tao. Người bản này còn lạ gì nữa chứ? Có điều nó còn sống, tính ra cũng hơn 100 tuổi rồi cơ. Số phận cũng nghiệt oan lắm mẹ ơi. Tôi ngồi bật dậy rồi gặng hỏi. Lâu thế rồi cơ à? Thản vươn vai vặn mình rồi gật đầu. Đoạn kể lại cho tôi nghe cái đoạn ký ức hãi hùng mà hắn đã nghe lại từ miệng của bà nội đã truyền lại. Khúc sông Mã chảy qua làng hắn, ngày ấy năm nào cũng có người chết đuối. Mà những người chết đuối đều lại là đàn ông. Theo lời kể của bà hắn kể lại thì dạo đó, vào những năm đêm trăng thanh vắng người, người làng thường thấy có một con ma sông bơi lội ở trên khúc sông chảy qua làng. Con ma ấy là một cô gái da trắng ngần với mái tóc dài óng ả. Nhiều người trong làng nói rằng tóc của con ma trôi bồng bềnh trong dòng nước sông từ bến làng này cho đến bến đò làng Phạn cách đó chừng 2 cây số. Cứ mỗi năm, con ma sông này lại dìm chết một người đàn ông tắm vào ban đêm. Dạo ấy, ông nội Thản là một thanh niên. Những tối mùa hè oi bức, ông thường cùng mấy người bạn ra sông ấy tắm. Lúc đó, nước sông đã bớt đi hơi nóng của nắng trời suốt một ngày. Ông lặn xuống sâu dưới đáy sông để cảm nhận được sự mát lạnh của con sông đêm. Mỗi lần đi tắm sông đêm như thế này, mẹ ông thường dặn dò ông cẩn thận. Có lẽ bà cụ vẫn bị câu chuyện về con ma sông và những cái chết của người đàn ông làng hàng năm trên khúc sông đó ám ảnh. Hồi nhỏ, thằng Thản nghe bà nội của mình kể đi kể lại hàng chục lần về con ma sông ấy. Có một lần, Thản hỏi bà mình là con ma sông ấy ở đâu ra. Bà nói rằng, những năm tháng rất lâu trước đó, có một cô gái ở làng bên kia bờ sông của con sông thường ra tắm vào ban đêm. Một đêm, những gã đàn ông sống trên một chiếc thuyền chài đã cưỡng dâm cô gái trên dòng sông ấy rồi dìm chết cô. Cô gái bị chết oan đó biến thành một con ma sông. Đêm đêm, cô vẫn cứ bơi chập chờn trên mặt sông và tìm cách dìm chết những người đàn ông ở khúc sông đó. Bà Thản bảo rằng cô gái ấy muốn trả thù những gã đàn ông độc ác, không lương tâm. Có một sự thật mà bà nội của Thản và dân làng phải rùng mình. Đó là những người đàn ông chết đuối ở trên sông hàng năm đều có một lai lịch không hay cho lắm. Bà bảo chỉ những ai sống không có nhân nghĩa thì mới bị ma sông dìm chết. Nhiều người đàn ông biết chuyện ma sông dìm chết người nhưng vẫn bị con ma ấy mê dụ. Bà còn nói con ma sông ấy đẹp mê hồn và đàn ông ai nhìn vào mặt của con ma ấy thì ngay sau đó không có biết gì nữa. Thế là con ma sông cứ thì thào và rủ người đàn ông bơi ra xa bờ. Đến giữa sông, con ma lặn xuống, nắm chặt hai cổ chân của người đàn ông và kéo xuống đáy sông. Nghe đến đây, tôi cả kinh rùng mình. Thản cười lớn vì cái sự nhát gan của tôi, rồi lại tiếp lời. Nhưng làng tao có một người đàn ông, đêm nào cũng ra sông tắm và đi thả lưới, mà chẳng bao giờ bị con ma sông ấy rủ rê. Con ma sông cứ bơi quanh người đàn ông ấy và tìm mọi cách để dìm ông ta xuống đáy, nhưng nó chẳng bao giờ làm gì được. Có lúc, nó tức giận hét vang lên và đập cho nước tung lên như một trận mưa rào vậy. Tôi tò mò hỏi, vì sao con ma không có làm gì được ông ấy? Thản cười nhăm nhở và nói rằng, vì ông ấy không bao giờ nhìn vào mặt của con ma sông đẹp đến lạnh người ấy, cũng không bao giờ đọc tên trên bia mộ như mày. Tôi biết thằng mất dạy này chọc tôi nên đấm cho nó vài cái. Thằng Thản nén tiếng thở dài sau khi nghe xong kể xong câu chuyện bi thương của ngôi mộ trơ trọi không có nhành cỏ. Ngập ngừng mất mấy giây, nó mới đứng lên ra hiệu cho tôi đi theo nó. Tôi hiểu ý liền tháo vội cái võng đang máng ở hai gốc cây bạch đàn, sau đó đứng thẳng người dậy, vươn người cựa quậy cho đỡ mỏi. Tôi nhìn về phía của ngôi mộ trơ trọi không có nhành cỏ mà thầm tiếc thương cho số phận của người đã nằm dưới mộ bia. Cuốc bộ thêm một lát, cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà nó. Làng của thằng Thản nằm ở bên bờ sông Mã, quanh năm nước đục ngầu phù sa. Con người nơi này chân chất và đôn hậu lắm. Sau bữa cơm rượu túy lúy, cả nhà quây quần ở bên nhau trò chuyện bên bếp lửa. Cái không khí đầm ấm sum họp này đã từ lâu tôi chưa từng nếm qua. Phần vì con em gái của tôi du học tận bên Anh Quốc nên bữa cơm ít khi có mặt đầy đủ cả gia đình. Gia đình nhà thằng Thản có 5 người. Nó là con trai cả. Dưới nó còn 2 đứa em. Một đứa năm nay lên lớp 10, còn một đứa mới lên 5. Bố của Thản là người đàn ông điềm đạm, dáng dấp lực điền và làm nghề tải tre về xuôi. Mẹ Thản năm nay ngó chừng ngoài 40, gương mặt thì phúc hậu, hao hao như là nó vậy. Hai vợ chồng có ưu điểm chung là nói rất nhiều. Có khi tôi chưa kịp đáp lời thì câu hỏi khác đã được thốt ra. Dẫu vậy thì tôi cảm thấy ưng cái bụng lắm. Mãi câu chuyện, tôi buột mồm hỏi, thế các cụ nhà mình đến đây ăn ở bao lâu rồi hả bác? Còn nghe Thản nó kể rằng các cụ không phải là người gốc của Sơn La. Bố Thản gật đầu rồi cười hiền nói, đúng rồi, người gốc gác nhà bác là ở Tiên Lữ Hưng Yên còn ạ. Kể ra thì chuyện nó như thế này đây. Nhấp một ngụm trà nóng cho ngọt giọng, ông Bền, cha của thằng Thản, bắt đầu kể cho tôi nghe về nguồn gốc gác của gia đình. Cũng từ đó, những câu chuyện huyền bí về vùng đất lắm người nhiều ma dạo đó đã được bắt đầu hé lộ dưới cái ánh trăng sáng vàng vàng. Quay ngược dòng thời gian về mấy chục năm trước, thời vẫn còn chiến tranh Việt Nam, mà lịch sử nước ta gọi là kháng chiến trường kỳ chống Mỹ cứu nước,

đã chạy đến và thấy cái xác đã bị xé banh ra của người con trai. Họ nuốt nước miếng, ớn lạnh, nghĩ tới cái cảnh người thân của mình cũng có ngày bị ăn như vậy. Thế là mọi người đồng lòng muốn đốt chết con quái vật kia. Nhà bà Tám Tiền vốn không có nhiều nhặt đồ đạc gì. Họ chuyển tủ quần áo, chiếc giường và cái bàn gỗ ọp ẹp ra là cả nhà trống hoác. Người dân chia nhau gom rơm, củi rồi chất quanh nhà tính đốt chết con yêu quái. Ông Tám Tiền tuy đau lòng khóc giấm dứt nhưng lại nghĩ đến con trai mới chết, quyết tâm cũng được củng cố thêm. Họ bật lửa đốt cháy căn nhà tranh của vợ chồng bà Tám Tiền ngay lập tức. Tiếng gào rú bên trong nhà từ đầu đến cuối vẫn không ngừng vang lên đầy thù hằn lẫn sự đe dọa. Người dân làng thì cứ im lặng đứng xung quanh, cố gắng chứng kiến cái cảnh thiêu chết con quái vật như thế nào. Tiếng thét không phải là của con người, khiến toàn bộ bọn họ đều dựng hết cả tóc gáy. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ sau thì tiếng hét cũng đã tắt lịm đi. Họ chưa hết thở phào nhẹ nhõm thì mái nhà đang cháy đột nhiên bật tung lên. Con yêu quái lưa thưa tóc bạc, cả người thì nhăn nhúm và meo mốc đứng ngay trên nóc nhà mà cười ha ha. Người dân kinh hãi đã vội chụp lấy gậy gộc xung quanh lên tự vệ. Con yêu quái nhảy khỏi căn nhà đang bốc lửa phừng phừng, điên cuồng tấn công bất cứ ai đến gần. May là sự kiện ngày hôm đó có rất nhiều người đến tham dự, nên bọn họ có thể hỗ trợ lại với nhau. Từng tiếng la hoảng đồng loạt vang lên khi con yêu quái vồ bên này hay là vồ bên kia. Họ dùng cây đâm thẳng vào con yêu quái để ép nó lui lại. Con quỷ gào lên lần cuối rồi xoay lưng nhảy thẳng vào rừng. Toàn bộ người chứng kiến đều hoang mang rồi bàng hoàng nhìn theo như không thể tin vào mắt của mình được nữa. Thật sự là lửa cũng không thể đốt cháy cái thứ yêu quái đó được hay sao? Sau này vẫn có người kể lại rằng họ vào rừng thỉnh thoảng lại nhìn thấy có một con yêu quái da nhăn đang bắt chuột, bắt rắn mà ăn sống. Họ kháo nhau rằng bà cụ thân sinh ra ông Tám Tiền sống lâu quá nên thật sự đã biến thành tinh thật rồi. Con yêu quái đó ám ảnh người dân không có thua gì cọp beo cá sấu. Một thứ yêu quái ăn thịt người, đốt không chết, dĩ nhiên đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh xứ này. Tôi nghe đến đây thì cả kinh bèn hỏi lại. Chuyện đó thì sao như thế nào hả bác? Ông Bền thở dài tiếp tục. Ông nội ông Bền, ngay khi nghe kể chuyện này, liền tức tốc bảo bà nội ông dỡ nhà đi gấp. Ông thả trở vào gần bản, cách xa con sông Mã rồi làm nương làm dẫy. Tuy cực khổ, cũng còn hơn sống ở cái ven sông và cánh rừng đầy rẫy yêu ma quỷ quái như thế. Bà nội của ông Bền và các bác dĩ nhiên là mừng rỡ còn không kịp. Tôi nghi hoặc hỏi lại. Vậy tại sao bây giờ nhà mình vẫn ở đây hả bác? Ông Bền khề khà bảo. Dân làng vẫn ở đây, âu cũng là có cái lý của nó cháu ạ. Số là yên ổn thêm một thời gian, bóng dáng của con quái vật cũng chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa, nên dân làng chắc mẩm là nó đã chết rồi. Lại thêm việc làm dẫy chẳng kiếm chắc được bằng việc đi thuyền tải tre về xuôi bán. Cũng chẳng bằng việc thâm canh bên bờ sông Mã, nên lâu dần dân làng lại quay lại sinh sống. Một nhà, hai nhà, dần dần làng xóm lại tụ họp như xưa. Cho đến đời cha của ông Bền thì lại xảy ra sự việc kinh hoàng đó là nạn ma da kéo chân người tắm đêm. Ông Bền ngập ngừng mất mấy giây rồi nói. Chuyện này ta cũng nghe từ ông cụ thân sinh ra, nên cũng chẳng rõ thực hư. Bà Bền ngắt lời của chồng, nhìn tôi mà nói. Có thật đấy cháu ạ. Chính ông cụ nhà ta thề sống thiếu chết là đó là sự thật, chẳng phải là bịa đặt mà dối gạt người đời đâu. Theo cái dòng hồi ký của bà Bền, tôi lại một lần nữa dùng mình ớn lạnh về cái nạn ma quỷ ở vùng đất thâm u này đây. Dạo đó, cha của bà Bền là ông Nhí, còn là một cậu trai trai. Số là ngày hôm đó, ông Nhí mon men ra gốc gạo đầu làng mua rượu cho ông cụ thân sinh. Xa xa dưới cái ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn măng sông đang treo lơ lửng ở gần tàng cây gạo đưa ra phía ngoài mặt đường. Ông Nhí thấy loe hoe vài bóng người đang ngồi ở phía trước quán. Cái quán cóc của bà Tần đặt cạnh ngay những cái ngôi mộ được xây bằng đá tổ ong cũ kỹ, nhưng lúc nào cũng nhang khói nghi ngút, làm cho khung cảnh có phần tĩnh mịch, âm u. Có lẽ vì thế mà người ta đặt cho quán nước của bà Tần là cái tên Quán Nước Âm Phủ. Dân vùng này cũng còn thưa thớt, mỗi căn nhà cách nhau cả mấy thửa vườn. Đường đất nhỏ hẹp, đến điện còn chưa kéo vào được. Ấy vậy mà quán nước của bà Tần đã tồn tại gần 10 năm nay rồi. Cứ đến 8 giờ sáng là bà lại lầm lũi đem đồ ra bán cho đến tận sẩm tối. Nghe mấy người làng bảo rằng có khi bà chẳng bán được đồng quà tấm bánh nào hết. Vậy mà bà vẫn cứ kiên trì không bỏ cái nghề nương theo mưa gió thất thường này. Thoáng thấy chú Nhẫn là người cùng ngõ đang lê la ở quán của bà Tần, ông Nhí cũng lại chào hỏi cho có lệ, đoạn nhanh miệng lách sang chuyện khác. Chú Nhẫn ơi, sao những ngôi mộ kia lúc nào cũng nhang khói nghi ngút như vậy? Bà Tần thắp có phải không hả chú? Chú Nhẫn gật đầu nói, đúng rồi đấy. Mỗi lần ra bán hàng là bà đều thắp nhang cho những ngôi mộ đó. Nhang tàn, bà lại thắp lên tiếp cây khác cho đến khi nào về thì thôi. Ấy, mày trông thấy không? Bà để cả chục bó nhang ở trên kệ kia kìa. Nói xong, chú Nhẫn đưa tay chỉ về phía chiếc bàn gỗ ọp ẹp đang bày ngập bánh trái. Mộ đó là người thân của bà Tần hả chú? Cũng không rảnh nữa, nhưng chắc chỉ là cái lễ phép khi mượn chỗ của người buôn bán mà thôi. Phải vậy thì người khuất mày khuất mặt, người ta mới phù hộ cho mình làm ăn suôn sẻ chứ. Ông Nhí gật gù im lặng, dù tâm trí non nớt chẳng hiểu mượn chỗ là gì. Định bụng xách hai chai rượu về thì chú Nhẫn trầm giọng nói với mấy người làng. Nhắc đến những ngôi mộ, sẵn tiện để tôi kể cho mấy bác nghe cái câu chuyện đáng sợ về những oan hồn mà tôi không bao giờ có thể quên được. Các bác mới đến ở, có sự còn không có tỏ tường. Ngay lúc đó, có một cơn gió nhẹ lạnh lạnh thổi ngang qua quán nước. Cây lá xào xạc đu đưa như tô điểm thêm cho câu chuyện chú Nhẫn thêm phần bí hiểm. Chú Nhẫn nhấc cánh tay gần guốc cháy nắng lên, với lấy cái điếu bát kéo một hơi thuốc nữa rồi tự tốn. Tôi còn nhớ như in năm đó là đầu mùa mưa, khi ấy tôi còn khỏe lắm. Cứ mưa xuống tối đến là tôi cùng các thanh niên trai tráng ở trong xóm kéo nhau đi đốt đuốc để mà soi ếch. Đây này, cha thằng cu này cũng có mặt ở đấy đây. Đêm đó, sau khi nghe vợ con tôi dỗ mấy đứa nhỏ ngủ, thì tôi xách cái gọng tre, đốt bó đuốc, rồi lách qua vách lá bên hông nhà. Định đi thì vợ tôi thấy lạ, nên đã ngăn lại. Ông đi đâu mà hướng đó vậy chứ? Bà buồn cười, tôi đi soi ếch chứ đi đâu. Thường ngày, ông đi với tụi thanh niên qua mấy ruộng ở bên tập đoàn cơ mà. Đây là hướng ra bờ sông, ông ra đó làm gì chứ? Bên kia tụi nó kéo đi đông quá, tôi đổi hướng qua bên khu đất tập đoàn khác để xem có thu hoạch lớn hơn không. Nhưng cái gì mà nhưng? Nói nhanh đi, trời khuya lắm rồi đấy. Tôi nghe nói con sông sau nhà ban đêm hay có mấy cái thứ gì đó. Tôi nghe người ta đồn nhiều lắm rồi. Lúc đó vợ tôi ấp úng, nghe xong tôi đã gạt phát ngang đi. Bà tối ngày đi nghe mấy cái câu chuyện tầm phảo đó. Thôi, tôi đi đây. Ngừng một giây, bà bền tiếp lời bằng cái giọng hoang mang. Nói rồi, chú Nhẫn lặng lẽ bước đi trong đêm, lội bì bõm tiến thẳng ra sau nhà. Không gian giặt một màu u tịch, tuyệt chẳng có bóng dáng của một ai. Thời đó rừng rú không có như bây giờ, Lúc đó trong đầu của chú không hề nghĩ đến chuyện ma quỷ gì hết, chỉ có nỗi lo trong lòng là không kiếm đủ để mang về đổi dầu đèn mắm muối. Xung quanh thì bóng đêm bao trùm, chỉ nghe được tiếng ếch nhái râm ran gần xa và tiếng nổ lách tách của bó đuốc tẩm dầu hôi đang cứ cháy đượm, gặp gió khẽ bạt đi sang một bên. Thỉnh thoảng tàn lửa rơi xuống dưới mặt nước tạo lên những cái âm thanh xèo xèo nho nhỏ. Mặc cho màn đêm đang dần nuốt chửng lấy thân mình, chú Nhẫn lội băng qua cánh rừng, đến con sông rồi hì hụi đẩy chiếc thuyền nan giấu ở trong con lạch nhỏ ra. Nhanh tay cắm bó đuốc lên trên mạn thuyền, rồi bơi chậm rãi ven hai bờ sông, chỉ thấy toàn dừa nước xen lẫn mấy cái rặng tre thâm ô đang im lìm rủ bóng. Tiếng cú mèo ăn đêm nơi gốc gạo đầu làng vẫn cứ đang vọng lên như tiếng réo gọi vong hồn lẩn khuất ở đêm khuya. Sở dĩ ngoài nạn cô gái bị hấp diêm rồi giết bỏ ngoài sông, ngôi làng ven sông Mã này còn xảy ra một chuyện vô cùng thương tâm. Có một gia đình nọ vào một đêm tối trời bị toán người vào nhà, chúng chặt đầu rồi quăng xác họ xuống dưới sông. Hết thảy năm mạng người. Không biết vì lý do gì, nhưng nghe thiên hạ đồn thổi là bị cướp vào nhà. Thú thực dạo ấy vùng này loạn lạc lắm. Dân làng chứng kiến thảm cảnh thì thương tình đem xác của họ chôn ngay cạnh nhà. Căn nhà cạnh mé sông bị nước xói mòn, đến nay thì không còn dấu tích của mộ phần đâu nữa. Dân ở đây họ rỉ tai nhau là vào ban đêm thường thấy bóng đen của năm người không đầu cứ đứng cạnh mé sông mà vẫy vẫy tay. Rồi còn có người nói rằng đôi khi lại thấy bóng của người bay qua bay lại ngang sông. Nhưng ngoài việc bà cụ thân sinh ra ông Tám tiền hóa quỷ thì chú Nhẫn chưa có bao giờ tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Chú nổi tiếng là gan lì, kể cả nạn ma gia hoành hành chú cũng còn chẳng thấy sợ. Vốn dĩ là kẻ bạo gạn và cứng cỏi, lúc ấy chú nghĩ nên ung dung khua nước, ánh trăng lưỡi liềm gọi lên mặt nước êm ắng lạ thường. Tiếng ếch nhái cũng đã lặng đi nhường chỗ cho tiếng cú mèo cứ văng vẳng đâu đó, lúc xa, lúc gần như vọng về từ cõi hư vô, âm u và thoát tục. Khua thuyền bơi đi được một đoạn thì bỗng ngọn đuốc đã vụt tắt ngấm đi. Chú Nhẫn giật mình nghĩ thầm ở trong đầu. Quái lạ, có tí gió nào đâu mà đuốc tắt như vậy chứ. Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ mà chú đâu hay tai họa sắp ập đến với mình. Khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh cảnh vật có vẻ trông rõ hơn khi còn ánh đuốc. Im ắng là hai từ để hình dung cái khung cảnh lúc đó. Chú vẫn khua mái chèo đi tiếp, nước thì cứ róc rách chảy ở bên mạng xuồng. Ánh đuốc tàn sáng rực trong đêm tối, nhấp nhô trên con sóng như oan hồn ma chơi dạo bước trên sông. Tàn tro cứ nhấp nháy bay vụt lên trên bầu trời đặc quánh tịch liêu. Bỗng trên mặt nước có tiếng lõm bõm nước động. Chú khựng người lại khi nghe âm thanh kỳ quặc giữa đêm khuya đó. Nghe như tiếng người đang bơi lội ở trên sông vậy. Tay của chú nắm chặt cán chèo, căng mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Ở xa xa, gần cái đám tre già đang rủ bóng, dường như chỗ ấy nước động rất mạnh. Trong khoảng tối đó, chú không thấy được gì ngoài một màu đen nối dài vô tận dọc theo hai bờ sông. Chú lại thầm nghĩ, chẳng lẽ là bọn trộm gà trộm vịt ư? Định bụng vậy, chú liền chộp lấy con dao phay rồi khua chèo chậm rãi đến gần. Khi còn cách đó chỉ khoảng vài mét, cũng là lúc đám mây đã che kín khuất đi ánh trăng trôi. Cái ánh sáng yếu ớt soi xuống mặt sông để lộ ra trước mặt của chú một cảnh tượng hãi hùng. Một khuôn mặt trắng bệch, ướt sũng đang nhe răng cười khoái trá. Thân hình của nó thâm tím tong teo, còn trên cổ thì có một vạch gì đó cứ khép vào hở ra trông rất ghê sợ. Chú há hốc mồm, đánh rơi cả con dao trên tay. Suýt chút nữa thì đã không kìm được bình tĩnh mà rơi lộn cổ xuống sông. Ánh mắt ma mãnh của nó nhìn giống như là truyền một nguồn điện chạy từ sống lưng đến gáy vậy. Chưa kịp định thần thì ào một cái, nó đã phóng nhanh lên trên bờ, chạy lại phía gốc rặng dừa có tàn cây sum suê đưa ra giữa dòng sông. Nó leo thoát một cái là lên đến nhánh cây đó, rồi nó ngồi vắt vẻo như một con khỉ. Ít lâu sau thì nó lại treo mình lủng lẳng, rồi bò tới bò lui trên cái cành cây, rồi cất tiếng cười khanh khách như oán hận vọng về bốn phía. Con cú gần đó cũng vỗ cánh rồi bay đi mất. Đến lúc này chú không có còn dám nhìn lên nữa. Phải rất lâu chú mới định thần lại được, tay cầm mái chèo của chú run run lên bần bật như một người sốt rét vậy. Chú cố đưa tay chèo nhanh, nhưng không hiểu sao chiếc xuồng chỉ nhích đi từng chút một mà thôi. Điều đáng kinh hãi hơn nữa là khi mũi xuồng vừa đến ngang nhánh cây đó thì bỗng nhiên có một cái đầu người rơi bộp lên trên mạn thuyền. Vẫn cái ánh mắt sắc lẹ ma mị và giận dữ, vẫn giọng cười khanh khách đáng sợ ấy, cái đầu nảy lên đành đạch rồi rơi tõm xuống dưới dòng sông. Chú không biết thể kiềm chế hơn được nữa, liền vung cái mái chèo quay ngược thuyền, dùng hết sức bình sinh mà bơi thật nhanh về phía nhà mình. Chú không có dám ngoái lại, thậm chí không dám phát ra tiếng động, mà cổ họng thì cứ rít lên từng hồi vì nỗi sợ hãi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt. Ngay khi quay thuyền bỏ chạy, thì chú nghe đằng sau lưng của mình có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống đánh ùm một tiếng rất lớn. Linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Quả thật là phía sau đang có âm thanh ào ào của nước đang tiến về phía của mình. Chú nấc lên từng hồi liên tục rồi cắm đầu mà trèo. Đột nhiên dưới đáy sông có tiếng vọng lên cái cộc cộc rất to và liên tục. Bất thình lình, một cánh tay xương sầu thò lên từ dưới nước, chụp vào mạn thuyền gần sát thân của chú. Hoảng hồn, chú chụp ngay con dao ở dưới máng xuồng, chặt liên hồi lên những cái ngón tay xương sầu ấy, rồi phóng ầm xuống dưới sông, bơi thẳng vào trong bờ, co chân mà chạy thục mạng, mấy lùm cây gãy rạp ở dưới chân phía đằng sau. Sau khi chạy thẳng một mạch về đến nhà, chú ngã lăn ra đất rồi thoi thóp như là một người sắp chết. Vợ của chú hốt hoảng khóc nức nở vì sợ là chú đã bị trúng gió. Sáng ngày hôm sau, chú mới dần dà hồi tỉnh dậy, kể lại mọi chuyện cho vợ mình nghe. Mặt của cô không có còn một giọt máu, vội vàng đi mời thầy thuốc nam về trị cho chú, rồi mời cả thầy cúng về làm pháp sự nữa. Bản thân của chú thì đã bị nằm liệt cả tuần lễ trên giường mới ngồi dậy được. Kể từ đó trở đi, chú không bao giờ còn dám đi ngang qua con sông đó vào ban đêm. Có đi soi ếch thì cũng đi chung với nhiều người. Mãi đến sau này chú mới biết có ông thầy pháp làm lễ cúng vong ở mé sông nên chú mới hồi tỉnh. Bà Bền kể đến đây mà ai cũng cảm thấy rùng mình khiếp sợ. Nhắc thấy thời gian đã đổ về đúng nửa đêm, ông Bền lại thúc giục. Đấy, chuyện tâm linh chốn này nó còn nhiều lắm cơ. Nhưng mà thôi, cũng muộn rồi. Muốn nghe thì mai chú kể tiếp cho mà nghe. Hoặc vào YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm, thằng đấy nó cũng kể đấy. Thôi, thằng Thản vào dọn giường chiếu đi, hai đứa nghỉ cho lại sức. Thản vâng dạ rồi bỏ vào phòng. Tôi cũng đã lật đật đứng dậy trở lại ra sau nhà để đi vệ sinh. Đang dùng mình vì xả lũ thì tôi đã giật bắn mình khi nghe có tiếng động rất nhỏ như tiếng chân của ai đó đạp trên lá khô. Tôi không thể ngờ được rằng đó là thanh âm cuối cùng mà tôi còn nghe thấy. Bởi lúc định thần quay lại, một bóng người, không, đúng ra là một con quỷ da rẻ cháy xém, khuôn mặt thì làn da nhăn nheo, hàm răng thì lởm chởm, đang cắn một con ếch làm máu tươi trào ra hai bên khóe mép. Con quỷ nhìn tôi đăm đăm rồi giơ cặp móng vuốt lao vụt lại. Mấy giây sau, tôi chỉ còn thấy mọi thứ mờ dần trong tiềm thức mà thôi. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Trăng Lạnh của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.